Chiến Long Vô Song, chương 1275, chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, 3.000 dũng sĩ doanh vẫn trầm mặc không tiếng động, đồng loạt bộc phát ra một tiếng rồng giận. Một tiếng sát khí xông lên, làm đại quân Diệp gia đối diện hoảng sợ. 3.000 người bộc phát ra khí thế, so với đại quân vạn thành viên Diệp gia tạo thành còn mạnh hơn nhiều. Ngay sau đó, 3.000 dũng sĩ doanh, dưới sự dẫn dắt của Điền Trừ Tần Tước, đồng loạt tuôn ra, nghênh đón quân địch. Nhân mã song phương, giống như hai đạo nước lũ, hung hăng va chạm với nhau. Trong nháy mắt, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp toàn sân. Mùi máu tràn ngập vùng hoang dã, hiện trường giống như địa ngục tu la. Dũng sĩ doanh, ban đầu chính là thân vệ doanh của Trần Ninh khi đảm nhiệm thống soái quân Bắc Cảnh, 3.000 dũng sĩ doanh, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong quân ngàn chọn vạn chọn. Chiến lực quân Bắc Cảnh ở trong máy quân khu Hoa Hạ thuộc về tồn tại mạnh nhất, mà dũng sĩ doanh là dũng sĩ độc lập mạnh nhất trong quân Bắc Cảnh. Mỗi chiến sĩ ở dũng sĩ doanh đều là lão binh bách chiến. Đại quân Diệp gia tuy rằng nhân số nhiều, nhưng luận sức chiến đấu, làm sao có thể so được với chiến sĩ dũng sĩ doanh chứ? Chỉ thấy hai bên đánh giáp lá cả, mạnh yếu đã phân. Chiến sĩ của dũng sĩ doanh thế mạnh áp đảo, mà quân Diệp gia thì ngã xuống thành từng mảnh. 3.000 chiến sĩ dũng sĩ doanh, giống như một cỗ máy giết chóc khổng lồ mà tinh vi, hung hăng ngăn cản địch nhân trước mặt bọn họ toàn bộ nghiền nát. Diệp Tiêu Dao nhìn thấy một màn này, không thể không thở ra một ngụm khí lạnh. Tràn Ninh không phải đã bị bãi nhiệm chức vụ thống soái Bắc Cảnh sao? Cậu ta là từ nơi nào tìm đến nhiều người mạnh trợ giúp như vậy? Theo lý mà nói, Trần Ninh đã không còn đảm nhiệm chức vụ trong quân đội, không thể điều động binh sĩ mới đúng. Mà binh sĩ không có quân lệnh cũng tuyệt đối không dám tự tiện hành động, nếu không binh sĩ tự tiện động, sẽ luận tội theo mưu phản. Diệp Tiêu Dao thế nào cũng không nghĩ ra được sao Trần Ninh có được nhiều người tinh nhuệ trợ giúp như vậy. Ông ta nhìn đà này, liền biết cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, quân Diệp gia sẽ hoàn toàn thất bại. Ông ta trầm giọng nói, nhị đệ tam đệ, hai người các cậu, đối phó với hai thủ hạ siêu cấp của Trần Ninh. Còn Trần Ninh tôi sẽ tự tay giải quyết. Hai người Tần Trường An cùng Trần Tranh, lớn tiếng nói. Vâng, đại can, nói xong, hai người liền chia nhau nhào tới phía Điền Trừ cùng Tần Tước cùng Điền Trừ Tần Tước kích chiến cùng một lúc. Diệp Tiêu Dao không để ý tới chém giết chung quanh, trong mắt ông ta chỉ có Trần Ninh, bước nhanh về phía Trần Ninh. Người chắn đường ông ta, là thủ hạ của Diệp gia liền kéo ra, là thủ hạ của Trần Ninh liền một quyền đánh bay. Không ít chiến sĩ của dũng sĩ doanh nhận thấy Diệp Tiêu Dao cường hãn, lập tức hơn 10 người, đồng thời xông về phía Diệp Tiêu Dao. Diệp Tiêu Dao hừ lạnh, ai cho phép các người chặn đường đi của tôi. Nói xong, ông ta nhấc chân lên, hung hăng đạp một cước trên mặt đất. Cách chương.